Phẩm 2. Phẩm hành. Charavagga. 1 La Mã. Kinh hành. Charasutta. 11. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo khi đang đi khởi lên dục tầm hay sân tầm hay hại tầm, mà nếu tỳ kheo chấp nhận, không có từ bỏ, không có tẩy sạch, không có chấm dứt, không có đi đến không hiện hữu, này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo đang đi có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là người không có nhiệt tình, không có xấu hổ, liên tục thường hằng biếng nhác, tinh tấn hạ liệt. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo khi đang đứng vân vân, khi đang ngồi vân vân, khi đang nằm thức, khởi lên dục tầm hay sân tầm hay hại tầm, mà nếu tỳ kheo chấp nhận, không có từ bỏ, không có tẩy sạch, không có chấm dứt, không có đi đến không hiện hữu, này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo khi đang nằm thức có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là người không có nhiệt tình, không có xấu hổ, liên tục thường hằng biếng nhác, tinh tấn hạ liệt. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo khi đang đi khởi lên dục tầm hay sân tầm hay hại tầm, mà nếu tỳ kheo không chấp nhận, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không hiện hữu, này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo đang đi có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là người có nhiệt tình, có xấu hổ, liên tục thường hằng tinh cần, tinh tấn, siêng năng. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo khi đang đứng, vân vân, khi đang ngồi, vân vân, khi đang nằm, thức, khởi lên dục tầm, hay sân tầm, hay hại tầm, mà nếu tỳ kheo không chấp nhận, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không hiện hữu, này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo khi đang nằm, thức, có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là người có nhiệt tình, có xấu hổ, liên tục thường hằng tinh cần, tinh tấn, siêng năng. Nếu khi đi, khi đứng, khi ngồi hay khi nằm, khởi lên ác tầm tư, liên hệ đến gia đình, thực hành theo ác đạo, mờ ám bởi si mê, vị tỳ kheo như vậy, không chứng vô thượng giác. Ai khi đi, khi đứng, khi ngồi hay khi nằm, điều phục được tầm tư, yêu thích tầm chỉ tịnh, vị tỳ kheo như vậy, chứng được vô thượng giác. Hai La Mã, Kinh Giới, Sila Sutta. 12. Này các tỳ kheo, hãy sống đầy đủ giới bổn, Patimokkha, được chế ngự với sự chế ngự của giới bổn. Hãy sống đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Đã sống đầy đủ giới, này các tỳ kheo, đầy đủ giới bổn, đã được chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, sống đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp, còn có gì cần phải làm thêm nữa? Nếu tỳ kheo trong khi đi, tham, sân được từ bỏ, hôn trầm thụy miên, trạo hối, nghi được từ bỏ, tinh cần, tinh tấn không có thụ động, niệm được an trú không có thất niệm, thân được khinh an không có cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm. Này các tỳ kheo, nếu các tỳ kheo khi đang đi có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là người có nhiệt tâm, có xấu hổ, liên tục, thường hằng tinh cần, tinh tấn, siêng năng. Nếu tỳ kheo trong khi đứng, vân vân. Nếu tỳ kheo trong khi ngồi, vân vân. Nếu tỳ kheo trong khi nằm, thức, tham, sân được từ bỏ, hôn trầm thụy miên, trạo hối, nghi được từ bỏ, tinh cần, tinh tấn không có thụ động, niệm được an trú không có thất niệm, thân được khinh an không có cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm. Này các tỳ kheo, nếu các tỳ kheo khi đang nằm, thức, có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là người có nhiệt tâm, có xấu hổ, liên tục thường hằng tinh cần, tinh tấn, siêng năng. Đi, đứng, biết tự chế. Ngồi, nằm, biết tự chế.

Này các tỷ kheo, đây gọi là tinh cần hộ trì. Này các tỷ kheo, có bốn tinh cần này. Chế ngự và đoạn tận, tu tập và hộ trì, bốn loại tinh cần này, được bà con mặt trời tuyên bố và thuyết giảng, ở đời vị tỷ kheo, nhiệt tình đối với chúng, đạt được diệt khổ tận. Năm La Mã, Kinh Thi Thiết, Panyati Sutta 15. Này các tỷ kheo, có bốn thi thiết tối thượng này. Thế nào là bốn? Tối thượng trong những kẻ có tự ngã. Này các tỷ kheo, tức là Rahu, Atula Vương. Tối thượng trong các vị thọ hưởng các dục. Này các tỷ kheo, tức là vua Mandata. Tối thượng trong các vị có quyền lực tối thắng. Này các tỷ kheo, tức là ác ma. Trong thế giới chư thiên, ác ma, phạm thiên, cùng với các sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, này các tỷ kheo, Như Lai được gọi là tối thượng, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Này các tỷ kheo, có bốn sự thi thiết tối thượng này. Rahu là tối thượng, trong các vị tự ngã. Mandata tối thượng, trong các vị hưởng dục. Mara là tối thượng, giữa những bậc uy quyền. Với thần túc danh xưng, vị ấy được chói sáng, phía trên, ngang, phía dưới, khắp sanh thú ở đời, trong thế giới chư thiên, Phật được gọi tối thượng. Sáu La Mã, Kinh Tế Nhị, Sokhuma Sutta 16. Này các tỷ kheo, có bốn trí tế nhị này, thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo thành tựu trí tế nhị đối với sắc, không thấy một trí tế nhị đối với sắc nào khác tối thượng hơn, thù diệu hơn trí tế nhị thù thắng ấy. Vì ấy không có phát nguyện đạt đến một trí tế nhị đối với sắc nào khác tối thượng hơn, thù diệu hơn trí tế nhị thù thắng ấy. Vì ấy thành tựu trí tế nhị đối với thọ, không thấy một trí tế nhị đối với thọ nào khác tối thượng hơn, thù diệu hơn trí tế nhị thù thắng ấy. Vị ấy không có phát nguyện đạt đến một trí tế nhị đối với thọ nào khác tối thượng hơn, thù diệu hơn trí tế nhị thù thắng ấy. Vị ấy thành tựu trí tế nhị đối với tưởng, vân vân. Vị ấy thành tựu trí tế nhị đối với các hành, không thấy một trí tế nhị đối với hành nào khác tối thượng hơn, thù diệu hơn trí tế nhị thù thắng ấy. Vị ấy không có phát nguyện đạt đến một trí tế nhị đối với hành nào khác tối thượng hơn, thù diệu hơn trí tế nhị thù thắng ấy. Này các tỷ kheo, đây là bốn trí tế nhị. Biết trí tế nhị sắc, biết hiện hữu các thọ, từ đâu tưởng sanh khởi, tại đâu tưởng chấm dứt. Biết các hành biến khác, là không, không là ngã. Nếu tỷ kheo thấy chánh, tịch tịnh ưa tịch tịnh, thọ trì thân tối hậu, thắng ma và ma quân. Bảy La Mã, Kinh Sanh Thú Không Nên Đi Thứ Nhất, Pathama Agati Sutta 17. Này các tỷ kheo, có bốn sanh thú này không nên đi đến. Thế nào là bốn? Đi đến sanh thú vì dục, đi đến sanh thú vì sân, đi đến sanh thú vì si, đi đến sanh thú vì sợ hãi. Có bốn sanh thú này không nên đi đến. Dắt dẫn bởi dục sân, bởi sợ hãi, si mê, ai vượt quá chánh pháp, thời danh xưng người ấy bị tổn hại, hư hại, như trăng trong thời tối. Tám La Mã, Kinh Sanh Thú Không Nên Đi Thứ Hai, Dutija Agati Sutta 18. Này các tỷ kheo, có bốn sanh thú này nên đi đến. Thế nào là bốn? Không vì dục đi đến sanh thú, không vì sân đi đến sanh thú, không vì si đi đến sanh thú, không vì sợ hãi đi đến sanh thú. Này các tỷ kheo, có bốn sanh thú này nên đi đến. Dắt dẫn bởi dục sân, bởi sợ hãi si mê. Ai không vượt chánh pháp, thời danh xưng người ấy được đầy đủ vuông tròn như trăng trong thời sáng. 9 La Mã Kinh Sanh Thú Không Nên Đi Thứ Ba Tatija Agati Sutta 19 Kinh này là kinh 17 và kinh 18 hợp lại. 10 La Mã Kinh Người Đầu Bếp Batude Saka Sutta 20 Thành tựu bốn pháp. Này các tỷ kheo, người đầu bếp như vậy tương xứng bị quăng vào địa ngục. Thế nào là bốn? Đi đến sanh thú vì dục, đi đến sanh thú vì sân, đi đến sanh thú vì si, đi đến sanh thú vì sợ hãi. Thành tựu bốn pháp này. Này các tỷ kheo, một người đầu bếp như vậy tương xứng bị quăng vào địa ngục. Thành tựu bốn pháp. Này các tỷ kheo, một người đầu bếp như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Thế nào là bốn? Không vì dục đi đến sanh thú, không vì sân đi đến sanh thú, không vì si đi đến sanh thú, không vì sợ hãi đi đến sanh thú. Thành tựu bốn pháp này. Này các tỷ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Những ai đối với dục, hạng người không chế ngự, là hạng người phi pháp, tôn trọng điều phi pháp. Họ bị dắt dẫn đi bởi dục sân sợ hãi, làm uế nhiễm hội chúng. Họ được gọi như vậy, như vậy họ được gọi bởi sa môn hiểu biết. Do vậy, bậc chân nhân, các bậc đáng tán thán, họ chú vào chánh pháp, họ không làm điều ác. Họ đi không bị dẫn bởi dục sân sợ hãi, tinh hoa của hội chúng. Họ được gọi như vậy, như vậy họ được gọi bởi sa môn hiểu biết.